Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Quân Di Yong kể chuyện, Kang Ho Song chuyển đề tài đến cho Yi Yang giống như chưa từng đề cập qua phương diện tình cảm của mình đúng không? Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía cho Yi Yang, rõ ràng biểu hiện cảm thấy hứng thú với đề tài này. À, kỳ thật đề tài của em cũng có đề cập đến phương diện này. Quay đầu nhìn bảng mình viết cho Yi Yang lạnh nhạt nói. Lỡ mất cũng là một loại may mắn. Như vậy, liền quyết định Yi Yang khiêu chiến gì đi đi. Vặn tóc cho Yi Yang chậm rãi nói. Chuyện này xảy ra ở châu Âu mấy tháng trước. Nghe thấy cho Yi Yang muốn nhắc tới chuyện ở châu Âu, nhưng lại đề cập đến tình cảm. Ánh mắt Quân Di Yong nhịn không được tỏa sáng nhìn về phía cho Yi Yang. Cô muốn nói có phải là chuyện của bọn họ đúng không? Không phải lúc đó đi giải sầu sao? Tuy rằng có công việc nhưng vẫn ôm tâm tính được thả lỏng vài ngày nghỉ phép ở một trấn nhỏ ở Anh. Ở nơi đó, có kết bạn với một vợ chồng là chủ một nhà hàng, còn nhận tham gia vũ hội hóa trang thế kỷ 18 mà bọn họ tổ chức. Quân Di Yong che miệng mặt mày rạng rỡ, quả nhiên là muốn nói về chuyện của bọn họ mà. Choi Yi Yang quay đầu nhìn ánh mắt Quân Di Yong, chờ mong, kỳ quái cho mày không nhìn Mỗ Long tiếp tục nói. Sau đó, ở vũ hội còn gặp một người rất tuấn tú, anh ta có thể là muốn tới gọi cơm lại phát hiện ngày đó không buôn bán, bởi vì ông chủ ở trong sân chính tổ chức vũ hội. Sau đó anh ta liền mở cửa chuẩn bị rời nhà hàng, nhìn anh ta sắp rời khỏi tôi liền đuổi theo. Là vì có anh đẹp trai nên phải đuổi theo, Kang Ho Song cười nói. Choi Yi Yang ngượng ngùng phẩy phẩy hai gò má nói. À, bởi vì bình thường công ty quản lý rất nghiêm cẩn. Đến nước ngoài nghĩ muốn kết bạn với người ngoại quốc thôi. Là bạn trai ngoại quốc đi, Kang Ho Song lại hỏi Eun Hee Uk, công ty quản lý thật sự nghiêm cẩn như vậy sao? Eun Hee Uk buông tay, hai BG quả thực chính là HOT thứ hai. Quản lý rất nghiêm cẩn, không giống với bọn tôi được nuôi thả. Nghe vậy, nhóm nghệ sĩ đang ngồi đồng ý gật đầu. Hình tượng của hai BG luôn không đổi, thẳng đến hai năm này cho Yi Yang nổi tiếng mọi người mới biết rõ, mới có vài chuyện không lớn không nhỏ. Người nổi tiếng nhiều thị phi, đáng tiếc là, lúc đuổi tới cửa phát hiện đã không thấy người. Nhưng mà giờ phút này, lại gặp Tim Burton, đạo diễn của Alice, lúc đó tôi đang trang điểm thành thiếu nữ thời trung cổ, Tim lại đang tìm nhân vật Alice, liền thật may mắn được Tim mời thử kính. Sau này Alice không trúng tuyển, tôi liền gửi video cho đạo diễn khác. Lúc trước để nhận được, đặc trùng, cũng rất khó khăn, bởi vì lúc đó Stephen đã chọn được nhân vật. Nhìn mọi người một lượt Choi Yi Yang tiếp tục nói. Nhưng mà Tim và Stephen là bạn, có một lần Tim nói chuyện với Stephen nhắc tới tôi, ngay sau đó mới được Stephen chú ý tới, mới có lần thứ hai phỏng vấn. Này, thật là may mắn. Nói xong lời cuối cùng, Choi Yi Yang vỗ ngực tỏ vẻ cảm khái. Đợi chút để tôi sâu chuỗi lại quan hệ, Kang Ho Song choáng váng đầu nói. Quả thực giống hệt phim truyền hình, đây bỏ lỡ tình yêu, lại gặp sự nghiệp đi. Có nghệ sĩ cảm khái nói. Ai gu, lúc trước nếu đuổi theo thiếu nữ lần đầu tiên nhìn thấy, hiện tại tôi nhất định cũng được như vậy. Nghe vậy, nghệ sĩ khác cười. Dù sao vận khí tuy rằng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là có thực lực để đón kỳ ngộ. Nghe xong chuyện của Choi Yi Yang, Kang Ho Song tổng kết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác đây là một chuyện bởi vì muốn đuổi theo người kia cũng không nghĩ bỏ lỡ, cuối cùng lại may mắn ở sự nghiệp. Choi Yi Yang gật đầu, Kang Ho Song buồn bực nói. Chuyện này đâu có gì là chuyện tình cảm đâu. Cuối cùng Choi Yi Yang và Quân Di Yong quyết đấu, Quân Di Yong giành danh hiệu Strong Heart. Sửa sang lại tóc bị thổi loạn một chút, Choi Yi Yang chú ý tới Quân Di Yong híp mắt nguy hiểm. Anh khó chịu cái gì? Yêu Quân Di Yong hơn năm, Choi Yi Yang tự nhiên biết một ít biến hóa trên mặt của Quân Di Yong. Biểu cảm này của hắn, chẳng lẽ là có ý kiến về chuyện của cô sao? Kang Ho Song hỏi, kế tiếp còn ai khiêu chiến Strong Heart không? Nếu không Yong Hoa kể chuyện. Thổ lộ với nữ sinh lần đầu gặp mặt, chuyện duy nhất nói về tình cảm. Lee Sung Ji nói, bị điểm danh, Jung Yong Hwa liền chậm rãi kể chuyện. Mở đầu phát triển cấp tốc, kết cục phá ra cười, khiến không ít nghệ sĩ cười. Là thật sao? Kang Ho Song hỏi, Jung Yong Hwa gật đầu. Giờ phút này, OK TC Yeon mở miệng nói. Nói đến thổ lộ với người lần đầu gặp mặt, Nick Khun cũng gặp qua. Cũng về thiếu nữ gặp mặt lần đầu sao? Thấy OK TC Yeon đang muốn tiếp tục mở miệng, Nick Khun xấu hổ mím môi nhìn về phía OK TC Yeon lại không thể ngăn cản. Lúc Nick Khun vừa tới Hàn Quốc không lâu, hình như là bị bạn lôi kéo tham gia một buổi gặp mặt, tuy rằng không hiểu tiếng Hàn lắm, nhưng vẫn lẳng lặng ngồi ở chỗ uống đồ uống. Không nghĩ tới đối phương là một nữ sinh mới gặp mặt, trực tiếp thổ lộ với cậu ấy. Lúc ấy Nick Khôn bị dọa, sau này ở công ty huấn luyện cậu ấy luôn duy trì khoảng cách với thực tập sinh nữ. Chuyện này cũng là sau này tôi nghe Hyung nói, không nghĩ tới Nick Khôn có phản ứng đáng yêu như vậy. Toàn bộ quá trình OKTC Yeon kể chuyện, Choi Yeon không nói gì che mặt. Nick Khôn còn lại chỉ mím môi, chính là nghe OKTC Yeon nhắc tới chuyện kia trong đầu cũng không tự giác xuất hiện hình ảnh của Choi Yeon. Làm sao có thể, thiếu nữ kia xinh đẹp sao? Đây là trọng điểm, nghe nói dáng vẻ rất kỳ quái. Kỳ quái, đầu Choi Yeon chảy đầy vạch đen, không phải trang điểm quê mùa sao? Đúng rồi, Nick Khôn bị thổ lộ cô giống như nói qua với Quân Ji Yong. Vô thức nhìn về phía Quân Ji Yong, phát hiện người nào đó không ngừng phóng điện với cô. Hơi che mặt Choi Yeon nhíu mày ý bảo Quân Ji Yong chú ý biểu cảm, cho dù dùng hai tay che lấp đều bị máy quay phim quay đến. Kết quả là Mỗ Long phóng đao với cô, chột dạ quá mức Choi Yeon cảm thấy nếu mắt đao của Quân Ji Yong thành thật. Cô sớm bị bắn thành con nhím. Shin Chang Min chú ý tới phản ứng của đám Choi Yeon, phân tích vài người có khả năng có quan hệ. Có thể là tâm tình khác nhau, nghệ sĩ thu tiết mục trừ bỏ muốn hết khả năng bùng nổ ra bên ngoài còn có thể hòa vào tiết mục. Mà bây giờ cũng là bắt đầu nghĩ có chút có, không thể nào. Có lẽ Choi Yeon đang hẹn hò với Quân Ji Yong đi. Nghĩ như vậy, Shin Chang Min chỉ cảm thấy tâm dần trầm xuống. Nghệ sĩ liên tiếp kể chuyện của mình, mà Quân Ji Yong liên tục được ba song hát sau đó bị việc Park Ga Hee rời nhà trốn đi đoạt mất. Đến nửa thời gian, là show vũ đạo comeback của 2 giờ trưa, Nick Khôn và OKTC Yeon đồng loạt đi đến trên sân khấu. Bởi vì loại tiết mục nói chuyện này có chút dài, thêm nữa lúc trước bận rộn cả một ngày, Choi Yeon dần mệt rã rời liền tì cầm đang ngủ. Quân Ji Yong đầu tiên là nghiêm túc nghe vài nghệ sĩ nói, sau đó Nick Khôn lên biểu diễn hơi khó chịu cũng không muốn nhìn đến chỗ của Choi Yeon, thấy không nói gì. Cô đang ngủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng quan sát một lát, phát hiện cô thật đang ngủ. Ở trên tiết mục, không, là dưới tình huống âm nhạc sôi nổi thế cũng ngủ được. Yeon đang ngủ sao? Sau khi Nick Khôn và OKTC Yeon biểu diễn kết thúc, Kang Ho Jong chú ý tới Choi Yeon nửa ngày chưa đổi tư thế liền lên tiếng hiếu kỳ nói. Nghe vậy, nhóm nghệ sĩ đều cảm giác thật khó tin. Âm nhạc sôi nổi như thế, thật sự đang ngủ sao? Này, Yeon, không có phản ứng, giờ phút này Kang Ho Jong làm cái động tác mít mũi nhìn mọi người. Sau đó ý bảo Nick Khôn đang chuẩn bị về chỗ đi đùa dai. Nick Khôn ngây người vươn ngón tay ra, không biết nghĩ tới cái gì kiềm chế cảm giác kỳ quái chính là do dự lắc đầu. Lúc Nick Khôn do dự, Mỗ Long trực tiếp nhảy dựng lên đến bên cạnh Choi Yeon. Vén vài sợi tóc ở gần mũi, Quân Ji Yong vươn tay nắm mũi Mỗ thôi. Đùa, cho dù là trên sâu, dưới tình huống nào anh có thể gần Choi Yeon. Giờ phút này camera quay cận cảnh Choi Yeon, bởi vì hô hấp bỗng nhiên bị đứt quãng, Choi Yeon khó chịu nhăn mày, mím môi hé miệng hô hấp. Hơi thở đều phả vào hai gò má của Quân Ji Yong, Mỗ Long chỉ cảm thấy trong lòng ngứa rất muốn cắn môi người nào đó. Phụ đề, không chỉ là thiếu nữ soái khí còn là thiếu nữ dụ hoặc người. Không có thói quen chỉ dùng miệng hô hấp, một thoáng chốc Choi Yeong liền vươn tay muốn bắt cái tay trên mũi mình, lông mi động đậy, Choi Yeong mở to mắt. Nhìn đến khuôn mặt phóng đại trước mặt, vô thức gõ đầu kia một cái. Sau khi phản ứng lại người trước mặt là ai, lại vô thức xoa đầu Quân Ji Yong. Thấy thế, mọi người cười ra tiếng, nghe được tiếng cười, Choi Yeon triệt để thanh tỉnh. Xấu hổ buông tay, che chán nói thật có lỗi, tỉnh ngủ rồi sao, Kang Ho Jong cười nói. Choi Yeon không nói gì quay đầu nhìn bốn phía còn Quân Ji Yong đang ở trước mặt mình xoa đầu, phát hiện mình bị mọi người vây xem. Hơi đỏ mặt Choi Yeon ngượng ngùng nói, cái kia, không cẩn thận ngủ mất, Brain đang kể chuyện ủy khuất nói. Khẳng định là chuyện của tôi rất nhàm chán, cho nên Yeon mới có thể ngủ gật. Không phải, Choi Yeon kích động khoát tay. Kỳ thật tôi tương đối tò mò âm nhạc hai như vậy cũng có thể ngủ sao? Lee Sung Ji hiếu kỳ nói. À, bởi vì thường xuyên nghe âm nhạc như vậy có đôi khi trước khi ngủ cũng sẽ nghe. Thành thói quen rồi, Choi Yeon giải thích nói cũng không muốn đào hố cho mình. Tổ tiết mục chết tiệt vì rating cũng thường buộc Choi Yeon và Quân Ji Yong vào nhau. Rất có hương vị, buộc chặt tiêu thụ, là bài hát phong cách hip. Hop, thường xuyên nghe sao, là ca khúc của ai? Nói đến thể loại này, GD sáng tác đều là phong cách này đi. Phụ đề, lại cường thế phóng ra. Không cho hai người tạo ra phấn hồng, Kang Ho Jong sẽ không bỏ qua. Tiết mục kết thúc, Kang Ho Jong đưa ra đề nghị liên hoan, được mọi người đồng ý, có nghệ sĩ đang vội liền rời đi, lại cũng không ít nghệ sĩ cùng đi. màn đêm buông xuống, nghệ sĩ cũng sẽ giống người thường xuất hiện trên đường. Có lẽ không biết ở đâu, sẽ gặp thoáng qua. Tiết mục chiếu tuy rằng hai người ở trên tiết mục đều cật lực phủ nhận tin đồn yêu đương, cũng biểu hiện mình giống như có tình cảm của riêng mình, nhưng không ít fan lại cảm thấy kỳ trong hát này hai người rõ ràng là một đôi. Cho dù không phải một cặp, quan hệ cũng nhất định rất thân mật. Cách chương.